Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1242, ăn thịt bò viên an ủi một chút a. Tước đề thanh âm, to rõ lọt vào tai, giống như từ trên 9 tầng trời, vang vọng xuống, thanh thúy như châu ngọc rơi bàn, làm cho tất cả mọi người tâm thần đều là rung động. Rất nhiều người ánh mắt đầu quân bắn đi. Chính là nhìn thấy này đứng tại trên lôi đài, toàn thân xích hồng sắc tước vũ bào xoay tròn bộ phương, cả người tựa hồ hóa thành một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, khí thế bắt đầu không ngừng kéo lên. Tại mọi người cảm giác trong ban đầu mông lung vô cùng bộ phương, tu vi đột nhiên rõ ràng minh, đồng thời tại thời khắc này triệt để bạo phát, không ngừng kéo lên, giống như đang bò bậc thang. Từng tầng đột nhiên đắt đỏ đứng lên. Oanh, giống như gông xiềng bị đứt đoạn. Trói buộc biến mất. Bộ phương tại thời khắc này tu vi triệt để bày ra. Nửa bước thánh cảnh. Khí tức trùng thiên. Sau lưng hỏa diễm hai cánh hiện ra. Tước đề thanh âm to rõ lọt vào tai. Có hỏa vũ bay tán loạn xuống. Lóa mắt vô cùng. Tất cả mọi người là bị bộ phương đột nhiên bạo phát mà hoa mắt thần mê. Thần niệm như biển giống như khuếch tán ra đến, kiềm chế tại mỗi người tâm trên đầu, nhượng cơ hồ tất cả mọi người hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Ánh mắt thít chặt, bộ phương tinh thần lực ra ngoài ý định cường đại, giống như là một tầng mông lung kim quang bao phủ ở trên người hắn, giống như dị phong diệt hồn thương, là một đạo giống như hình bán nguyệt thương mang, phảng phất lôi cuốn lấy hắc phong, bắn ra lấy vô cùng hàn ý. Tại Hắc Phong Đại Lục, chí cường giả có thể dung hợp dị phong. Cái này cái gọi là dị phong, liền giống như tiên trù giới tiên như lửa, đều là vì thiên địa kỳ vật, uy lực không bình thường đáng sợ. Bộ phương chắp lấy tay đứng tại chỗ, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, làm cho tất cả mọi người tâm thần đều là rung động. Này Hắc Phong Đại Lục bán thánh là kinh hãi nhất, bởi vì hắn trực diện lấy bộ phương trên thân chỗ tán phát ra uy áp. Này uy áp nhượng hắn cực kỳ chấn động, liền giống như ngươi cho rằng con kiến hôi lắc mình biến hóa liền trở thành nhất tôn không yếu hơn mình tồn tại. Loại này tồn tại, ngươi cảm giác thật sự là không bình thường, khó mà nói rõ. Đối với tâm thần người mà nói, cũng là một lần cự đại trùng kích, rung động về sau, này Hắc Phong Đại Lục bán thánh cũng là lấy lại tinh thần. Liền xem như bán thánh lại như thế nào? Lão tử khác thường phong, diệt ngươi hồn phách, tán ngươi huyết nhục, tiếng gầm gừ lên, trường thương bị này Hắc Phong Đại Lục bán thánh cho nắm chặt. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương, muốn rách cả mí mắt, một bước đạp xuống, thân hình chính là bắn ra mà ra, hướng phía bộ phương bức ép tới. Đi theo tại dị phong diệt hồn thương bắn ra hắc sắc bán nguyệt chảm sau. Ầm ầm, uy thế phi thường khủng bố. Tất cả mọi người thì lầm bầm hô hấp, bị chiến đấu kịch liệt, cho triệt để hấp dẫn. Trên lôi đài, bộ phương trên thân tước vũ bào bay phất phới. Đối mặt này dị phong diệt hồn thương, uy lực vô cùng khủng bố sát chiêu. Bộ phương khuôn mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên. Sau một khắc, tay run một cái, kim sắc long cốt thái đao chính là rơi vào trong tay hắn. Thái đao vừa ra, chính là có tiếng long ngâm vang vọng mà lên, kim sắc quang hoa, lóa mắt mà chói mắt, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chết! Hắc Phong Đại Lục bán thánh gầm hét lên, mặt đất không ngừng vỡ nát, tựa hồ cũng là bị nhấc lên một tầng, kiềm chế khí lãng không ngừng bay tán loạn mà đến. Bộ phương nắm thái đao, xa xa đối cái kia màu đen nửa tháng thương mang, nhẹ nhàng vung ra nhất đao. Một đao kia đơn thuần không làm bộ, một đao kia đơn giản mà trực tiếp. Oanh, nhất đao ra, trên lôi đài khí tức nhất thời đột nhiên đại biến. Bộ phương sau lưng nhất thời hiện ra một đạo mơ hồ hư ảnh, hư ảnh giống như từ thiên ngoại xé rách mà đến, giống như khí tức không bình thường đáng sợ, đứng lặng tại trên trời cao, nhìn xuống mặt đất bao la. Hư ảnh trong tay nắm lấy một thanh đao, đao kia phảng phất muốn đem thiên đô chém vỡ giống như. Nhất đao chảm dưới, thiên địa cùng tịch, phảng phất liền xem như tiên nhân lâm thế, đều muốn bị chém xuống đầu lâu. Nhất đao, chảm tiên, Bộ Phương mặt không biểu tình, đạm mạc phun ra một câu. Sau một khắc, một đạo kim sắc đao mang bắt đầu từ long cốt thái đao trong chém ra. Oanh một tiếng, cùng này màu đen nhánh thương mang đụng vào nhau. Oanh minh nổ vang, khí lãng bay tán loạn. Vị kia hắc phong đại lục bán thánh, muốn rách cả mí mắt. Thế mà theo đuôi tại thương mang về sau, muốn cho Bộ Phương nhất kích chí mệnh. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Bộ Phương nhất đao chảm tiên, uy lực thế mà như vậy không tầm thường. Tịch diệt hắc phong, đột nhiên băng tán, tựa như là bị nhất đao cho chặt đứt giống như. Thương mang biến mất, đao mang, nhưng như cũ chém tới. Vị kia bán thánh, không tránh kịp, chỉ có thể lấy thân thể ngạnh kháng. Trường thương quét ngang mà ra, cùng đao mang đụng vào nhau. Phốc phốc, ở ngực đột nhiên nổ tung. Hắc phong đại lục bán thánh, nhất thời thổ huyết, cả người như đạn pháo giống như bay ngược mà ra. Nện rơi trên mặt đất, còn bị cự đại lực đạo cho liên tục đẩy ra xa xưa. Ầm vang bay ra lôi đài, yên tĩnh, toàn trường trước đó chưa từng có yên tĩnh. Từ Bộ Phương thể hiện ra bán thánh tu vi về sau, chính là xuất hiện một đường nghiền ép, khí thế nghiền ép, tinh thần lực nghiền ép, thậm chí còn có trên kỹ xảo nghiền ép. Nghiền ép kết quả cuối cùng chính là, nguyên lai tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay hắc phong đại lục bán thánh. Bại, nhất đao, bại địch, trong không khí tràn ngập bán thánh phun ra đại lục huyết tinh chi khí. Tất cả mọi người là ngơ ngác, ban đầu ồn ào xôi trào khán giả, trầm mặc. Người nào cũng không nghĩ tới, cái này nhỏ yếu tiên chủ giới, thế mà giữ im lặng ra một cái bán thánh, giả heo ăn thịt hổ tại thời khắc cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, liên bại hắc phong đại lục hai vị kẻ dự thi. Đây cơ hồ là đánh tất cả mọi người mặt, bọn họ lúc trước cơ bên trên là đang ủng hộ hắc phong đại lục. Kim cương giới cường giả càng là một mặt táo bón bộ dáng, đôi mắt chừng như thống lĩnh. Nhất quyền oanh trên mặt đất, mẹ, phế vật, hắc phong đại lục đều là phế vật, liền tiên chủ giới loài bò sát nhỏ đều làm không xong. Rác rưởi, kim cương giới đại hán trên trán tràn đầy gân xanh, giận không kềm được, chung quanh rất nhiều người cũng là trầm mặc. Bộ Phương thực lực bạo phát, ngoài dự liệu của bọn họ, cứ việc, theo bọn hắn nghĩ, một cái bán thánh, căn tính không được cái gì, nhưng là... Loại này dị thường tương phản, vẫn là để bọn họ có chút kinh hãi. Có lẽ, cái này tiên chủ giới, không chừng còn có thể đi lại xa một chút a. A-di-đà Phật, Bần Tăng xem xét lão bản liền biết rõ lão bản không phải phàm nhân. Có thể làm ra loại kia mỹ vị, món ăn, tự nhiên không phải phàm nhân. Chấm ngoặc kép, lão bản, chém chém giết giết nhiều nhàm chán. Nhanh lên kết thúc. Trở về đồ nướng vỉ, chung quanh yên tĩnh huyên náo một hồi, chính là có cường giả mở miệng. Tuy nhiên Bộ Phương thực lực chấn kinh mọi người, nhưng là, lúc trước những nếm đó qua Bộ Phương nấu nướng tấm sắt trương ngư cần các cường giả, vẫn là càng ưa thích đồ nướng vỉ. Bộ Phương khóe miệng cũng là không khỏi co lại, kim quang tiêu tán, về sau, lòng cốt thái đao chính là bị hắn thu lại. Bộ Phương chắp lấy tay, đứng tại trong võ đài ở giữa, mặt không biểu tình, thân hình hắn, xuyên thấu qua ảnh chiếu trận pháp, truyền lại đến bốn phía vạn giới. Trận đầu đoàn thể thi đấu, ngược lại là gây nên không ít người chú ý. Tiên chủ giới, toàn bộ quảng trường yên tĩnh im ắng, mỗi người đều là ngơ ngác nhìn chằm chằm này màn sáng. Có người vươn tay, vô ý thức xoa xoa đôi mắt, còn cho là mình nhìn lầm. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy màn sáng trong, đầu quân bắn ra bóng người. Cái kia đạo đứng chắp tay, đứng tại chính giữa võ đài, tay áo phiêu đãng bóng người. Tâm tình liền đều là kích động. Thắng A, Đại Ma Vương thắng A. Vô địch, Đại Ma Vương quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Không hổ là mãi mãi cũng hành tẩu tại sáng tạo kỳ tích tiến đầu Đại Ma Vương. Lại một lần nữa cho chúng ta mang đến chấn kinh. Ngoặc kép, tiên chủ giới các cường giả huyên náo mà lên, xôi trào không ngừng. mỗi người đều là líu díu, châu đầu ghé tai, bọn họ hưng phấn, bọn họ thét dài, bọn họ ức chế không nổi kích động trong lòng tâm tình. Hiện trường càng là có không ít lái buôn bời vì hưng phấn. Tại chỗ nhận lời món ăn 50%, mùi thơm, nhiệt khí, hưng phấn chi ý đan vào một chỗ, khiến cho toàn bộ quảng trường phi thường náo nhiệt. Mộng Kỳ cũng là khóe miệng kéo một cái. Quả nhiên, bộ phương thực lực, mãi mãi cũng là như vậy để cho người ta nhìn không thấu. Hắn chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Thắng A, Mặc Yên ngơ ngác nhìn lấy trên lôi đài. Nhìn lấy cái kia đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Tâm tình không khỏi mỹ lệ đứng lên. Ăn bám, mặt trắng nhỏ, tham tiền người bán hàng rong. Không, đây hết thảy đều là sai lầm nhận biết. Nguyên lai bọn họ đoạn đường này mà đến cuồng vọng, ở trong mắt đại ma vương, là buồn cười như vậy. Đại ma vương, là thật mạnh, Chu Ngạn sưng trên mặt kích động không thôi. Bộ phương thắng, thắng liền hai trận, chỉ cần lại thắng trận tiếp theo, liền có thể chỉ huy tiên chủ giới đoàn đội, xông vào vòng tiếp theo. Cái này làm sao có thể nhượng hắn không hưng phấn đâu. Đương nhiên. Trong lòng của hắn càng nhiều là khuấy động cùng kinh ngạc. Hắn có chút xấu hổ, càng có chút không còn mặt mũi đối bộ phương. Dù sao, đoạn đường này mà đến, chỗ hắn chỗ nhìn bộ phương khó chịu, vẫn cho là đại ma vương không gì hơn cái này, vẫn cho là đại ma vương lão. Hiện tại xem ra, đều là hắn tại từ này. Đại ma vương căn không có đem hắn để vào mắt thôi. Khó trách địch thái giới chủ trước khi đi, muốn để đại ma vương chiếu cố bọn họ. Nguyên lai đại ma vương thật có thực lực này. Mẹ, lão tử từ nay về sau cũng là đại ma vương não tàn phen. Phi, mẹ nó chẳng phải thắng một nửa thánh Nga, vẫn là một cái lạc hậu thế giới bán thánh. Khiến cho cùng thắng quán quân liếc một chút. Một đám nhóc con, kim cương giới đại hán cười lạnh. Trên thân thể này tràn ngập bạo tạc tính bắp thịt. Phảng phất tại không ngừng cổ động giống như, hắn nhìn lấy hưng phấn cười to Chu Ngạn liếc một chút. Bất mãn cười lạnh, hắn cũng là không quen nhìn Chu Ngạn này sưng đầu heo mặt. Còn một mặt hưng phấn bộ dáng, người mẹ nó hưng phấn cái dám a. Kim cương giới đại hán, thanh âm đàm thoại không có không bảo lưu truyền vào Chu Ngạn các loại người trong tai. Nhượng Chu Ngạn trong đôi mắt nhất thời phun lửa, trên lôi đài. Bộ phương nhàn nhạt nhìn một chút ma viên thống lĩnh. Cái sau tuyên bố bộ phương sau khi thắng lợi. Chính là hỏi thăm bộ phương phải chăng cần nghỉ ngơi. Ta thời gian đang gấp. Tốc chiến tốc thắng đi. Không phải vậy. Thịt muốn rán. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Nói. Hiên viên hạ huệ tuy nhiên cũng là tiên chủ. Nhưng là hiên viên hạ huệ chưa hẳn có thể chống lên này tấm sắt ma oa thịt. Chủ yếu là cái kia đạo trong thức ăn. Thế nhưng là ẩn chứa bộ phương tinh thần uy áp, là lấy bộ phương tinh thần uy áp vì mô hình nấu nướng. Hiên viên hạ huệ nếu là chống đỡ không nổi, này ma oa thịt, coi như thật muốn rán. Bộ phương lời nói, vang vọng, nhượng toàn trường người đều là không khỏi hít vào khí lạnh. Cuồng vọng a, tiên trù giới người thế mà cũng có thể cuồng vọng như vậy a. Thật sự coi chính mình thắng một nửa thánh. Liền thắng toàn bộ thế giới. Hắc Phong đại lục bất quá là một cái tiểu thế giới. Tối cường giả cũng bất quá là bán thánh. Hắn đắc ý cái gì kinh. Hắc Phong đại lục phương diện. Có một vị cường giả thực sự lên lôi đài. Vị này là Hắc Phong đại lục hai vị bán thánh cường giả trong một vị khác. Ánh mắt của hắn trong tràn đầy hung lệ. Xoạt. Cái này bán thánh vừa vào sân. Đáng sợ khí tức chính là bao phủ toàn trường. Cái sau trên đỉnh đầu, càng là có Hắc Phong đại lục thiên đạo ý chí đang lan lộn. Cái này bán thánh, nửa chân đạp đến nhập tiểu thánh cảnh giới. Cỗ khí tức này, so với tiểu thánh cũng không có yếu bao nhiêu. Tiên trù giới đầu bếp phải ngã nấm mốc, chấm ngoặc kép, bắt đầu dung hợp thiên đạo ý chí. Loại thực lực này, cũng không phải trước đó cái kia trí chướng bán thánh có thể so sánh. Cái này đầu bếp muốn bị dạy làm người. Ngoặc kép, nhìn lấy giống như nguy nga như núi lớn Hắc Phong đại lục bán thánh. Tất cả mọi người là hưng phấn đích nói thầm. mỗi người trong đôi mắt đều là toát ra vẻ hưng phấn. Bọn họ nhìn bộ Phương rất khó chịu. Không sai, cũng là khó chịu. Người yếu lật bàn ngược cường giả cái gì? Lớn nhất mẹ nó không có ý nghĩa. Bọn họ nếu là huyết tinh, muốn chính là cường giả máu ngược người yếu. Dạng này mới có thể để cho bọn họ hưng phấn. Bọn họ nếu không phải kinh ngạc, là hưng phấn. Cạo chết hắn, dưới lôi đài, huyên náo nhất thời, tiếng gầm gừ trùng thiên. Bộ Phương lông mày nhíu lại, nhìn lấy đối diện bán thánh, đến coi là không cần ta ra sân. Không nghĩ tới tiên chủ giới ẩn tàng sâu như vậy, nhượng một cái lục tinh chân thần cảnh rác rưởi làm đội trưởng. Cường giả chân chính đến cái xuất kỳ bất ý, bỉ ổi loài bò sát. Hắc Phong đại lục bán thánh ánh mắt biến đến đỏ bừng. Gầm hét lên, oanh, trên lôi đài, Hắc Phong nhất thời, so với một vị bán thánh, vị này xác thực mạnh rất nhiều. Một màn này, nhượng rất nhiều người tâm lại là nắm chặt đứng lên, xuyên thấu qua màn sáng tiên chủ giới các cường giả, lại một lần nữa yên lặng lại, gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng, trong lòng cầu nguyện, qua một cái nan quan, còn có một cái nan quan, tiên chủ giới đến cùng có thể đi bao xa. Chu Ngạn bọn người quyền đầu nắm chặt, tâm tình vô cùng xoắn xuýt. Đại Ma Vương, còn sáng tạo kỳ tích a. Oanh, Hắc Phong lên, vạn quyển cuồng sa khắp nhập thiên. Hắc Phong đại lục thiên đạo ý chí buông xuống, đột nhiên hóa thành một cái đại thủ, uy áp bàng bạc đại thủ, đối bộ Phương chính là vỗ xuống tới. Nhìn ta đưa ngươi đập thành thịt vụn. Tiếng gầm gừ đột nhiên vang vọng. Hắc Phong đại lục vị cuối cùng bán thánh, ngưng tụ toàn thân chi uy, oanh ra nhất trưởng. Một trưởng này, nhượng không ít người đều là biến sắc. Một trưởng này chi uy, có thể so với tiểu thánh. Lời cùng Hắc Phong đại lục không sai biệt lắm, tiểu thế giới cường giả trong lòng đều là run lên. Ở sau đó, trong trận đấu, xem ra phải cẩn thận Hắc Phong đại lục bán thánh một chiêu này. Bất quá trước đó, bọn họ có thể hưng phấn nhìn thấy này tiên chủ giới loài bò sát nhỏ bị chụp chết. Dung hợp thiên đạo ý chí nhất trưởng, đầu bếp kia, lấy cái gì cản, thái đao a. Nhưng mà, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, đối mặt một trưởng này, bộ Phương tâm thần nhất động, nhất thời kim quang nhất thời. Trong tay hiện ra một khỏa nở rộ sáng chói kim sắc quang hoa thịt bò viên. Đối mặt nhất trưởng, mặt không biểu tình, nắm lấy thịt bò viên cửa vào, hàm răng cắn vào xuống, thịt viên băng liệt, nồng đậm mùi thơm từ ngưu hoàn bên trong chảy xuôi mà ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lại lần nữa trợn mắt hốc mồm, một mặt mộng bức, thịt bò viên, ở trong trận đấu xuất ra một cái thịt bò viên. Cái này bếp nhỏ tử là biết mình tất thua, cho nên trước khi chết muốn ăn cái thịt bò viên an ủi một chút a. Cái này nha mẹ nó là đến khôi hài đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.